Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3376, làm người đến bằng phẳng lỗi lạc một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi ánh mắt tĩnh mịch, lại đột nhiên rất giả dối, cố ý làm ra kinh ngạc biểu lộ, tiền bối, tại sao lại là ngài? Đừng giả dối, các ngươi không phải sớm nhìn ra à, lão giả nghiêng khóe mắt, không mặn không lạt nói. Bất quá ta rất hiếu kỳ, các ngươi từ chỗ nào nhìn ra là ta? Sẽ không lại như lần trước, được a? Không nói thật, ta có 1000 loại thủ đoạn, để các ngươi đi không ra từ đường. Xem ra lão tiền bối đối với một hồi trước cổ điện sự tình, như cũ canh cánh trong lòng a. Khúc Đàn Nhi mím môi cười trộm, muốn biết rõ, nhà hắn ra biến đổi biện pháp đi làm giận bàn sự lô hòa thuần thanh, bởi vậy, cãi lại loại này sự tình. Vẫn là giao cho nhà nàng ra tới đi. Mặc Liên Thành cũng ngoài ý muốn, lão giả không nên nhỏ mọn như vậy mang thù a. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, có thể là trên triệu năm bị vây ở hư không cổ điện bên trong, cho nên tính cách trở nên vặn vẹo. Cùng tính cách vặn vẹo, nhưng là tu vi cao sâu khó lường người liên hệ, liền là đau đầu. Mặc Liên Thành liền vội vàng nói, tiền bối, vấn đề này vãn bối khó trả lời. Lão giả trách mắng, có cái gì khó trả lời, trong lòng nghĩ như thế nào, ngươi liền làm sao đáp. Mặc Liên Thành gật đầu hùa theo, đó là, làm người đến bằng phẳng lỗi lạc, có phải hay không? Lão giả mới hơi chút chậm rãi, ngay sau đó, Mặc Liên Thành còn nói, kỳ thật, từ đường lối kiến trúc, cùng truyền thừa cổ điện tương tự. Chúng ta biết rõ trong bóng tối có người nhìn chằm chằm, nhưng trong bóng tối người kia đối với chúng ta nhưng không có ác ý. Liền hoài nghi có thể là tiền bối ngươi. Có thể cũng không thể 100, khẳng định, huống chi, nếu thật là ngài, là căn bản không cần được, tiền bối không phải cũng như thường đi ra. Đợi ngài vừa ra tới, chúng ta liền xác nhận là ngươi. Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi phì cười không được, thổi phù một tiếng cười đi ra. Mặc Liên Thành nghiêng nghiêng mà nghễ qua đấy liếc mắt, nàng lúc này thức thời thu liễm nét mặt tươi cười. Hai người đều rõ ràng trong lòng. Giống lão nhân gia như vậy nhân vật, nho nhỏ mà chiêu chọc dưới có thể, chân chính chọc giận hắn. Tính, mọi thứ đến có chừng có mực, bọn hắn năng lực nhận hạn chế, đánh không lại nhân gia. Mặc Liên Thành trả lời xong về sau, không khí liền nghi là ngưng lại. Lão giả có vẻ như tâm tình không tốt lắm á, nhưng là, thì phải làm thế nào đây? Một vị nào đó ra đều nói vấn đề khó trả lời, là hắn nhất định muốn nhân gia trả lời mà thôi. Lão giả rất lâu không nói gì, hắn rất tức giận, hắn thậm chí tại trong bóng tối nghĩ ngợi, là trực tiếp bổ cái này trương mắt tiểu tử tốt đây, vẫn là, tạm thời tha hắn một lần tốt, nhưng là buồn bực để ý lấy, tâm cảnh lại sáng tỏ thông suốt. Hắn càng ngày càng cảm thấy mình không có tìm lầm người, chỉ bằng khí này chết người không đền mạng bản sự, tương lai liền đầy đủ tức giận đến người quá sức. Nếu như lại thêm một thân tốt bản lĩnh, hắn để bọn hắn hai thay mình làm việc, còn không nước đến mương thành. Nghĩ đến chỗ này, lão giả hỏa khí toàn bộ tiêu tán. Làm người, bằng vào mồm mép công phu không thành, vẫn phải có thực lực, càn khôn thần vực, chính là cái dùng thực lực nói chuyện địa phương. Vãn bối thụ giáo, Mặc Liên Thành vội vàng làm khiêm tốn hình, nương theo lấy Mặc Liên Thành trả lời, một vòng cây bóng, dần dần xuất hiện tại bích họa chính phía trước. Lão giả bỗng dưng ngồi xuống. Khuôn mặt tiêu túc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chợt nhìn lại, đuổi theo một lần trông thấy hoàn toàn đồng dạng, nhìn kỹ, lại dường như chỗ nào không bình thường. Khúc Đàn Nhi nghiêm túc tình hình cụ thể vài lần, lập tức liền phát hiện, lần trước, bọn hắn tại trong cổ điện trông thấy lão giả, đục trên người dưới tản ra tuế nguyệt lắng đọng nội liễm khí tức. Mà lần này, lão giả vẫn như cũ khí tức lắng đọng, chỉ bất quá, gương mặt nhìn qua, tựa hồ có chút. Mệt mỏi, không phải là ảo giác a? Khúc Đàn Nhi không có lập tức nói chuyện. Mặc Liên Thành hiển nhiên cũng trông thấy, cách chương.